Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 723, Lão Đại. Nhạc Vũ bằng vén lên tay ngắn, đi vào phòng bếp, làm vằn thắn sẽ, nhưng là trình độ, ta tại sao thích ăn sủi cảo đâu rồi? Là bởi vì khi còn bé nhà chúng ta là bán bánh bao. Muốn ăn một bữa sủi cảo rất khó. Liền. Không nỡ bỏ cầm này mặt đi làm vằn thắn. Hoàng Tam Thạch, cái này có gì không nỡ bỏ. Nhạc Vũ bằng, sau khi lớn lên, ta đã cảm thấy làm vằn thắn cái loại này không khí cực kỳ tốt. Sau đó, ta liền đặc biệt không chịu nổi trên mạng không khí. Dựa vào cái gì nhằm vào Thiết Trụ à? Hắn giúp tam quan chính trực ổ lực thao nói chuyện thế nào? Thế nào thì nhiều như vậy nhân xịt hắn? Hoàng Tam Thạch cười, người trước đây nói không dựng sau ngữ, kích động a, ổn định, Thiết Trụ không sợ mưa gió, hắn gốc rễ thâm đứng ổn, đừng lo lắng, Thiết Trụ so với ngươi kiên cường. Nhạc Vũ bằng đi làm vằn thắn, vậy cũng được, hắn mắng thắng cũng đã có thắng, không giống ta, mắng cũng mắng bất quá đánh cũng đánh không lại, thật thê thảm một mập mạp. Tiếp đó, Hà lão sư cũng mang theo Hái Lăng Giác Tiểu Tam chỉ trở lại. Mọi người cùng nhau làm vằn thắn. 12 giờ rưỡi, Lý Thiết Trụ bị đồng hồ báo thức đánh thức. Hồng Tán ô dù bạch cái. Ăn xong ngươi liền nằm bản bản chôn sơn sơn. Toàn thôn ăn chung phạn, ăn phạn có ô dù. Lý Thiết Trụ tự chế ma âm đồng hồ báo thức thanh âm. Tặc càng hăng. Không ít người xem dùng cũng là cái này Lý Thiết Trụ ở Grammy diễn dịch xuất sắc tuyệt luân Tây Nam. Phương Âm vui, cầm điện thoại di động xuống lầu. Lý Thiết Trụ nghe được trong phòng bếp rất náo nhiệt, không có lập tức tiến tới, mà là ở phòng khách Vương Đan Lạc đưa đầu heo kia phía trên nằm 2 phút. Mới tiếp tục hướng phòng bếp xuất phát, không phải mệt mỏi, vừa vặn ngược lại, là trải qua nửa tháng cường độ cao huấn luyện quân sự sau. Đột nhiên nhảy dù nấm phòng, không có thể thao sáng sớm không có việc dã 5 cây số không có đủ loại huấn luyện quân sự. Cái này làm cho Lý Thiết Trụ cảm giác phi thường. Không hư, những người này đều là ở sống uổng thời gian. Đến lượt kéo bọn hắn đi đá chúng chạy bộ đội ngũ mang nặng 5 cây số chạy. Nhất là cái họ kia hoàng mập mạp. Lý Thiết Trụ đi tới phòng bếp lúc. Bành Ngọc Sướng đang ở yêu cầu tiết mục tổ cho hắn thêm lọc kính. Hà Linh nói, người vậy không kêu lọc kính. Lọc kính chỉ có thể trắng đẹp. Người cái này gọi là thêm mỹ nhan đặc hiệu. Bành Ngọc Sướng không lời chống đỡ. Lý Thiết Trụ nói, thôi đi. Cả nước chỉ các ngươi Tương Nam Đài lọc kính thêm được nặng nhất. Còn chỉ có thể trắng đẹp đâu rồi. Các ngươi lọc kính trắng đẹp là cơ sở. Còn có mài da, mắt to. Khư Tiêu Biểu cùng ngực to, Trúc Nhi bên trên các ngươi tiết mục cũng cảm giác với làm giải phẫu như thế. Chân chính nam nhân, hậu kỳ biên tập thời điểm, ta đi xem, cuối cùng vẫn là mấy người chúng ta mãnh liệt yêu cầu bọn họ không cho thêm quá nặng lọc kính. Nếu không, chúng ta rõ ràng không trang điểm, kết quả chỉnh với huấn luyện viên và chăn dê lão bá cũng hóa nùng trang như thế. Hà Linh bị đỗi. Được á khẩu không trả lời được. Chuyện này cũng có thể nói. Bành Ngọc Sướng trước sau như một sa điêu. Ha ha ha ha. Ta cứ nói đi. Lý Thiết Trụ. Trên thực tế. Nấm phòng lọc kính cũng đủ nặng. Rõ ràng ngoại trừ Hoàng Lão Sư cùng Hà Lão Sư hai cái này người lớn tuổi ngoại. Mọi người cơ bản cũng không thế nào trang điểm. Kết quả thế nào? Nùng trang diễm mạt. Chặt. Bi thảm nhất trần gian. Bắt chỉ thanh hoa, cũng có thể thêm ra quai hàm hồng tới. Hà Linh, cổ họng. Nhạc Vũ bằng, khó trách ta nói ta mỗi lần bên trên tiết mục này liền tươi cười rạng rỡ. Nguyên lai là lọc kính a. Hoàng Tam Thạch đứng ra. Tiết mục tổ như ngươi vậy. Dùng bành bành phơi bày một ít có lọc kính cùng không lọc kính khác nhau. Ta số 3 cái. 1, 2, Bành Ngọc Sướng vẻ mặt cầu bước. Không, vẻ mặt mộng bức, lọc kính rút lui hết. Bành Ngọc Sướng mép tóc cao vô cùng. Mặt đầy nốt, da thịt vàng khè, tóc còn đặc dầu mỡ. 3 giây sau, Bành Ngọc Sướng khôi phục có thể bị loài người nhìn thẳng nhan giá trị. Lý Thiết Trụ hỏi, Bành ca, ngươi không đeo tóc giả phiến sao? Tóc ít đi rất nhiều a, đều nhanh ngốc rồi. Bành Ngọc Sướng giờ khóc giờ cười. Lại không phải Lục Sung Sướng đại bản doanh. Ta đi đâu nhi tìm tóc giả phiến à? Ngươi chớ nói bậy bạ. Đoạn này khác truyền bá a. Hoàng Tam Thạch, nhìn, chúng ta thêm lọc kính. Cũng là vì chiếu cố các khán giả thèm ăn. Nếu không, Bành Ngọc Sướng như vậy có thể cho ngươi tiệc thực giảm cân. Ngốc tử dạy ngươi như giảm cân. Ha ha ha, Hà Linh, Phốc Tương Đương ta lần đầu tiên nghe nói chúng ta tiết mục này như vậy nhân tính hóa. Rồi sau đó, tiết mục tổ lại cho Lý Thiết Trụ tới một đi lọc kính xử lý. Trừ miệng môi đỏ thắm không đỏ thắm bên ngoài. Không có gì khác nhau. Lý Thiết Trụ đang ở can ra mặt. Ổn định nói. Đừng vuốt ta. Xấu xí bức phải không phối bị mỹ nhan đặc hiệu chiếu cố. Đồ Húc kinh hãi. Khó trách hắn như vậy hòa. Tốt đốt a, hắn hồng là bởi vì tài hoa. Lý Thiết Trụ. Tài hoa. Bao nhiêu tiền một cân. Ta hồng là bởi vì ta fan đều là sa điêu. Chúng ta quốc gia dân cư đông đảo. Sa điêu số lượng dị thường khổng lồ. Đồ Húc, đoạn này muốn cắt rồi chứ. Đạn Mạc, không cần cắt bỏ. Ta chính là sa điêu bản điêu. Ta thích chính kinh ca. Sa điêu cộng một thích chính kinh ca. 4 năm rồi. Từ hắn để cho Lãnh Ba cầm kem bắt đầu phen hắn. Lý Thiết Trụ, ngươi còn nhớ cái kia muốn bắt Tần Đào ra trại nuôi heo công trường chính mình sao? Hắn dĩ nhiên nhớ, nằm ở đó con heo bên trên Lý Thiết Trụ thật là đáng yêu. Ta rốt cuộc minh, bạch tại sao liền nữ thần Lãnh Ba cũng thất thủ. Hư, đáng tiếc, Thiết Trụ chỉ có thể tới đồng thời nửa. Mong đợi chính kinh ca mùa hè, nha thông suốt người. Nguyên Thủy, người Nguyên Thủy là khổ bức bản nấm phòng. Mùa hè Lý Thiết Trụ muốn mở toàn. Cầu ca nhạc hội, sợ là không có thời gian lục tống nghệ nha. Đem ra mặt can được so với sủi cảo da còn mỏng gấp đôi. Lý Thiết Trụ vẫn còn tiếp tục can. Một tấm da mặt bị can được lớn vô cùng. Nhạc Vũ Bằng nói, Thiết Trụ, ngươi can quá lớn, nào có lớn như vậy sủi cảo da. Lý Thiết Trụ, ai ăn sủi cảo à? Chúng ta người miền Nam chưa bao giờ ăn sủi cảo. Ta muốn ăn khoanh tay. Chỉ thấy, Lý Thiết Trụ đem ra mặt can đến mức tận cùng mỏng. Sau đó cắt thành lục cm thấy phương hộp vuông bé bé. Sếp, Hà Linh lập tức phản bội. Ta cũng cật hồn đồn. Bành Ngọc Sướng phản ứng chậm nửa nhịp. A, ta cũng ăn hỗn độn. Cay, chúng ta người Giang Tây không sợ cay. 3 năm trước đây, bởi vì không thể ăn cay. Bành Ngọc Sướng bị nghi ngờ là giả người Giang Tây. Sau đó hắn liền khổ luyện một đoạn thời gian ăn cay. Bây giờ đã rất lợi hại. Lý Thiết Trụ tà ác cười một tiếng. Lão mà khoanh tay. Muốn không? Hà Linh. Hạ thủ lưu tình. Thiết Trụ. Bành Ngọc Sướng không hiểu. Cưỡng ép trang bức. Chỉ cần đủ cay là được. 3 cái người miền Nam khỏa chung một chỗ. Với 4 cái người miền Bắc tạo thành so sánh rõ ràng. Người miền Nam cật hồn đồn. Người miền Bắc thích sủi cảo. Lý Thiết Trụ chuẩn bị đốt hầm gà con nấm. Bị Hoàng Tam Thạch ngăn cản. Kia là buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Buổi trưa mọi người thích hợp trải qua rồi. Đây là nấm phòng tập tục. Điểm tâm cùng cơm chưa có thể ăn là được. Buổi tối mới chỉnh cảnh nhi. Lý Thiết Trụ không phải là không biết. Chỉ là không thể hiểu được. Đối với Đại Tây Xuyên người mà nói. Mỗi một bữa cũng nên muôn màu muôn vẻ mới đúng a. Các ngươi như vậy chèn ép bữa ăn sáng cùng bữa trưa. Không nhân đạo. Liền bữa ăn sáng mà nói, ngoại trừ mì sợi bên ngoài, hẳn còn có bánh tiêu, vị cay đậu hủ não, sữa đậu nành, bánh bao hấp, ruột già phen, dầu trái cây, chư nhi ba, dầu nổ ba, bánh bột lọc, bánh xốp, nhưng là không thể nói ra được. Chỉ cần kinh đô nhân Hoàng Tam Thạch đổi một câu, nước đậu xanh nhi uống sao? Lý Thiết Trụ trong nháy mắt thì phải ói, nôn. Hoàng Tam Thạch lần này chăm chỉ một ít, Lý Thiết Trụ nấu sủi cảo cùng Hoành Thánh thời điểm, hắn trên đất tiểu táo mì xào, Sao là buổi sáng chưa ăn xong mì sợi? Một đám người vây quanh Hoàng Tam Thạch các chủng hoa thức cổ động. Khen, mì xào thật là thơm a. Mầm đậu xào đi vào cũng là tuyệt. Rốt cuộc có thể ăn đến Hoàng Lão Sư mì xào rồi. Chuyến này nấm phòng không uổng công. Ngày ngày ăn Hoàng Lão Sư mì xào được bàn tam 10 kg. Vô địch, đem ta tham khóc cũng. Nhưng mà, làm sủi cảo, khoanh tay, hoành thánh, cùng mì xào bưng lên bàn sau đó. Tất cả mọi người đều chọn sủi cảo cùng khoanh tay. Không có một người hướng mì xào hạ thủ. Ngoan ngoãn nhất Trương Tử Phong nếm một chút mì xào. Lặng lẽ xoay người gắp lên sủi cảo. Kia mì xào quá giàu quá nhạt nhẽo rồi. Ba cái người miền Nam ăn khoanh tay phi thường cao hứng. Lý Thiết Trụ dĩ nhiên là chậu lớn ăn khoanh tay phong quyển tàn vân một dạng. Hà Linh vừa ăn một bên. Uống nước, cay hắn có thể tiếp nhận. Nhưng không nghĩ tới lão ma khoanh tay có thể mẹ nó như vậy ma. Cả người cũng đã tê dần. Tối ma đương kim bành ngọc sướng. Môi cũng đang điên cuồng run rẩy. Còn cố nén không nhận thua. Ta, ô ô ô, ta không sợ cay. Sủi cảo tổ bốn người ăn ngược lại là thật vui vẻ. Bởi vì mùi vị rất thích hợp. Cũng không nặng miệng. Trừ bỏ bị ma đến nhận việc điểm tại chỗ bất tỉnh bành ngọc sướng ngoại. Những người khác ăn thật hưng phấn. Dù sao, Lý Thiết Trụ tự mình xuống bếp. Mùi vị là thật không tệ. Hoàng Tam Thạch, không đáng kể. Ăn xong, Nhạc Vũ bằng ở một cái. Nấc nhi tương đương tốt ăn no a. Ta muốn cầm chén quét qua. Sau khi nói xong nhìn về phía mọi người. Đang đợi một cái cự tuyệt. Mọi người rối rít nhìn Nhạc Vũ bằng. Rất chờ mong hắn rửa chén. Lại không quá có ý để cho hắn quét. Nhất là rửa chén công việc bành ngọc sướng tiểu trái tim ùm. Hay lại là Lý Thiết Trụ ra sức. Cảm ơn a, Nhạc ca. Cảm ơn a, cảm ơn Nhạc ca. Trượng nghĩa. Không hổ là nghèo hài tử ra đời. Nhạc ca đáng đời ngươi hòa. Nhạc Vũ bằng. Trương Tử Phong. Ha ha ha ha ha ha. Nhạc ca ngươi thật là đáng yêu. Ngu xuẩn. Mặc dù rất lúng túng. Nhưng Nhạc Vũ bằng đã rơi vào tình huống khó xử. Không xuống được. Chỉ có thể ảo não chạy đi rửa chén. Tắm xong chén sau. Liền âm thầm địa leo lên lầu chuẩn bị tiếp tục ngủ. Mập mạp phần lớn đều là ngủ đi ra. Hắc. Người thế nào cũng đang buồn ngủ. Nhạc Vũ bằng dọa cho giật mình. Lý Thiết Trụ mơ mơ màng màng nói. Quá nhàm chán tiết mục này. Không ngủ làm gì. Lại không thể bắn bia. Cũng không thể đi tỉ võ. Sát thương bên trên dầu đều không thể. Mà dưới lầu. Hoàng Tam Thạch thở dài nói. Này một mùa. Thiết Trụ lười biếng rồi. Đạn mạc. Không phải Thiết Trụ lười biếng rồi. Là các ngươi quá yếu. Ta mới vừa giải ngũ thời điểm cũng với bây giờ Lý Thiết Trụ như thế. Cảm giác cái gì đều không ý nghĩa. Có ý nghĩa chính là thật tốt sống. Thật tốt sống chính là có ý nghĩa hứa tam đa. Ăn ngủ ngủ rồi ăn. Này thông báo phí kiếm được rất rõ ràng. Nhạc Vũ bằng cùng Lý Thiết Trụ tuyệt phối a. Nếu như ổ lực thao thao tới liền càng mỹ diệu rồi. Tại sao Lý Đản ở tiết mục này ngủ ta chỉ muốn mắng. Lý Thiết Trụ ngủ ta liền gì cười. Ta cũng muốn cùng Lý Thiết Trụ ngủ. Tùng Trúc Nhi, ta không đồng ý. Ngay tại Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ bằng lúc ngủ sau khi đồ húc đi. Ngoài ra hai cái nghệ người đến đều là Lý Thiết Trụ người quen cũ. Điện thoại vang lên. Hà Linh bọn họ là không ngủ chưa? Bởi vì bọn họ mỗi ngày đều ngủ đến buổi trưa. Chúng ta tới con cá đi. Trong điện thoại truyền tới một lô ly âm. Lý Thiết Trụ tỉnh ngủ. Từ trên lầu đi xuống. Vốn là phải trả lời Hà Linh đột nhiên cười. Đem Lý Thiết Trụ kêu tới. Nói. Bên kia nói muốn ăn ngư. Lý Thiết Trụ giận không kềm được. Lặp lại lần nữa. Lô ly âm tiếp tục. Chúng ta muốn ăn thủy nấu ngư. Thật muốn ăn. Thật muốn ăn. Hiu mèo tương đương. Lý Thiết Trụ khí chàng mở hết. Người đã đến rồi xem ta không đánh chết ngươi. Lô ly âm, ta sai lầm rồi. Tạm biệt, người nói, ta không dám nói rồi. Cổ họng, thủy nấu ngư, ách. trở lại Phật, nhảy, tường, một cái thanh âm trầm thấp nói. Hà Linh cười đáp rút gân. Lý Thiết Trụ nghiến răng. Có tin hay không? Người đã đến rồi ta đem ngươi chồng ở trong hầm phân. Đây chính là nấm phòng lão đại khí chất sao? Thanh âm ấy nói. Không nhảy tường rồi. Không nhảy tường. Cái gì đó? Ta điểm cơm trắng. Mì sợi cũng được. Cực hạn hèn mọn. P.S. Đáp lại áo cơm cha mẹ. Gần đây phòng trộm là vì tinh phẩm huy chương. Hơn 200 vạn chữ mới đặt tới Tam Thiên Quân đặt thật không nhiều. Cho nên vô cùng chân quý. Ngoài ra, phòng trộm chương hồi chỉ xuất hiện với mỗi ngày rạng sáng 2 giờ đến 3 điểm giữa. Khoảng thời gian này là phòng trộm. Những thời gian khác cũng bình thường. Có thể tùy tiện nhìn. Cuối cùng, phòng trộm chương ta nói là nửa giờ sửa lại. Thực ra, cơ bản đều là 20 phút khoảng đó. Hy vọng mọi người hiểu. Cảm ơn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.